Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1088, ngả hy bài danh lại trượt canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Trăm năm trước, lúc ấy vẫn là yêu thánh cấp đằng xạ Aberrest thì cùng yêu đế cấp phần sơn viên hầu bất phân thắng bại. Nếu như Aberrest tiến giai yêu đế cấp, năm hồi hợp bên trong cũng đủ để đánh bại phần sơn viên hầu. Thậm chí hai ba hội hợp cũng có thể. Bây giờ đừng nhìn Ly Long đã đột phá yêu thánh cấp. Nhưng cùng đằng xạ Aberrest so sánh, quang cảnh giới cùng chủng tộc thì tồn tại chênh lệch rất lớn. Cũng liền phẩm chất có khả năng chiếm cứ một chút ưu thế. Đằng xạ Aberrest sống nhiều năm như vậy, chung quy là có nhất định khả năng đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Nếu thật là như thế, Lý Trường Sinh sợ là chỉ có thể tìm kiếm Lạc Nguyên Quân trợ giúp. Bích Chân, một viên cuối cùng giao cho ngươi. Tại đem hồ lô đưa cho Ninh Bích Chân về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Ly Long tư liệu yêu tinh tên. Ly Long, trưởng thành kỳ, bán thần thú, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc, thu hoạch được đặc thù năng lực, sinh mệnh vầng sáng, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu thần long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng ba phần thân thể tố chất. Đề cao long uy độ tinh khiết, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu thánh một giai yêu tinh chủng tộc. Hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu thánh cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu đế cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Tổ long, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, nước, không gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm lần này. Ly Long thực lực có thể nói có cực kỳ to lớn tăng trưởng. Không chỉ có thành công đột phá đại cảnh giới, càng là đạt đến nửa bước truyền thuyết phẩm chất, đáng thương Bạch Thiên, Hắc Dạ, thật vất vả trở thành thực lực mạnh nhất yêu sủng, kết quả mới cách ngắn ngủi nửa giờ, liền bị Ly Long hoàn thành vượt qua. Đương nhiên, hai con mèo meo đối loại này bài danh hoàn toàn không có hứng thú. Cho nên thảm nhất vẫn là tranh cường háo thắng ngả hy. Bởi vì nó bài danh lần nữa trượt một tên. Trong thời gian thật ngắn, không chỉ có đệ nhất vương tọa không có, thì liền trước ba đều không có bảo trụ. Cách đó không xa, Ninh Bích Chân nghĩ nghĩ, liền đem còn đang huấn luyện bát nhãn điêu triệu đi qua. Đem sau cùng một cái nguyệt phách đoạt tinh đan giao cho bát nhãn điêu hấp thu. Bát nhãn điêu vẫn là cực phẩm phẩm chất yêu sủng, bất quá khoảng cách nửa bước sử thi phẩm chất cũng không xa. Mặc dù chỉ là một khỏa nguyệt phách đoạt tinh đan, nhưng đại khái dẫn có thể cho phẩm chất càng tiến một bước. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, tại hoàn toàn tiêu hóa nguyệt phách đoạt tinh đan về sau. Bát nhãn điêu thuận lợi đạt đến nửa bước sử thi, lập tức tại Ninh Bích Chân buồn bực ánh mắt nhìn soi mói. Ngược lại chạy đến Lý Trường Sinh trước mặt nũng nịu, bát nhãn điêu rất thông minh. Tự nhiên đoán ra viên này nguyệt phách đoạt tinh đan là ai cho. Dựa theo bát nhãn điều ý nghĩ, cái kia thì là chủ nhân của ta nghèo như vậy, làm sao có thể sẽ có loại vật này. Không chỉ là bát nhãn điêu, Ninh Bích Chân còn lại yêu sủng cũng đều là ý tưởng giống nhau. Bởi vì thời gian cấp bách, tại còn lại mấy cái ngày thời gian bên trong, Lý Trường Sinh còn có mấy chuyện muốn làm. Đại khái có thể chia làm 4 cái phương diện. 1. Trùng luyện cửu khiếu định nguyên châu. 2. Tăng lên thủ hạ, người thân bạn bè chiến lược. 3. Triệu tập thủ hạ, cùng chống chọi với cường địch. 4. Xin nhờ Lạc Nguyên Quân để nhân hoàng ra mặt cảnh cáo huyền hoàng. Lý Trường Sinh hiện tại dùng vẫn là thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu. Theo trạng thái cố định tinh thần lực càng phát ra hùng hồn. Hiệu quả cũng là từng bước trượt, một lần chỉ có thể khôi phục hai thành tinh thần lực. Tại thu hoạch được hạ phẩm cửu khiếu mịch la thạch về sau, Lý Trường Sinh tự nhiên có trung luyện cửu khiếu định nguyên châu ý nghĩ. Hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu có thể trong nháy mắt khôi phục điên phong vương giả ngũ thành tinh thần lực. Lý Trường Sinh tinh thần lực khoảng cách điên phong vương giả còn có một khoảng cách lớn. Dựa theo hắn thôi toán, chỉ sợ có thể khôi phục tám thành tinh thần lực. Lần này, Lý Trường Sinh chủ muốn đối phó đằng xà Aberrex, mà tịch tĩnh chi xâm đông đảo đại lĩnh chủ chỉ có thể giao cho những người khác đối phó. Như thế cấp bậc chiến đấu, không phải ngụy vương giả không được tham dự, huống chi liền xem như ngụy vương giả, như cũ tồn tại không nhỏ mạo hiểm, Lý Trường Sinh quyết định tăng lên thực lực của bọn hắn. Đồng thời còn muốn luyện chế một nhóm phòng ngự loại dị bào. Đề cao bọn họ sinh tồn năng lực, ân, hai đầu yêu thánh cấp giao long còn lại tài liệu có thể luyện chế một nhóm cao chất lượng long lân giáp. Lý Trường Sinh lấy ra long phượng phần thiên đình, quyết định trước dùng một nhóm long lân giáp luyện tay một chút. Nặng hơn nữa luyện cửu khiếu định nguyên châu, long lân giáp tài liệu căn bản là từ vảy rồng. Da rồng cùng gân rồng chế thành, Lý Trường Sinh còn chuẩn bị một chút thủ sơn xích đồng. Tiến một bước sách độ cứng cao, Lý Trường Sinh bắt đầu công tác chuẩn bị, cầm lấy một khối trừng to bằng đầu người vảy rồng, yêu thánh cấp giao long hình thể to lớn, vảy rồng thể tích tự nhiên không nhỏ, nếu như dùng lớn như vậy vảy rồng biên chế thành long lân giáp. Hoàn toàn là cho cự nhân mặc. Đầu tiên, trên diện rộng thu nhỏ vảy rồng thể tích, Lý Trường Sinh tại trên vảy rồng buộc vòng quanh một số phù văn. Chợt cái này chiếc vảy rồng cấp tốc thu nhỏ, sau cùng hóa thành lớn chừng bàn tay mới ngừng lại được. Bởi như vậy, vảy rồng không ngừng thể tích rút nhỏ, liên đới lấy phòng ngự lực cũng thu được trình độ nhất định đề cao. Lý Trường Sinh tiện tay ném đi. Cái này chiếc vảy rồng rơi vào long phượng phần thiên đỉnh bên trong. Bỏ ra hơn một giờ, Lý Trường Sinh xử lý tốt tất cả thích hợp luyện chế long lân giáp vảy rồng. Toàn bộ trồng chất tại long phượng phần thiên đỉnh bên trong. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, quan miện ly hỏa loan phun ra một đám lửa, rơi vào long phượng phần thiên đỉnh bên trong. Giống, thu, long phượng cùng vang lên tiếng vang lên. Bị phong ấn ở trong đỉnh long hồn, phượng hồn bay ra, làm đến nguyên bản thì rất cao nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, long phượng phần thiên đỉnh bên trong vảy rồng trôi lơ lửng. Rơi vào thích hợp trong khoảng cách, vô số bạc chữ triện bay ra, như mưa rơi vào mỗi một tấm vảy rồng bên trong. Tránh cho vảy rồng hòa tan. Rất nhanh, theo long vảy bên trong toát ra từng tia từng sợi ngũ sắc yên lam. Vảy rồng rõ ràng không có hòa tan, nhưng thể tích của nó lại tại tiến một bước thu nhỏ. Lý Trường Sinh chờ đợi một hồi, tiện tay đem thủ sơn xích đồng đầu nhập trong đỉnh, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, tại hỏa diễm nung khô dưới, lấy độ cứng lấy xưng thủ sơn xích đồng liền bị dung hóa thành chất lỏng màu đỏ thắm. Đợi đến vảy rồng cùng thủ sơn xích đồng tạp chất biến mất về sau. Lý Trường Sinh liền đem thủ sơn xích đồng hòa tan sau dịch thể độ tại mỗi một tấm vảy rồng phía trên. Làm đến vảy rồng mặt ngoài nhan sắc từ màu xanh lam hóa thành màu đỏ thắm. Phía sau quá trình thì đơn giản cũng là đem vảy rồng, da rồng cùng gân rồng tổ hợp lại với nhau, lại đánh vào một số cấm chế. Từng bộ long lân giáp như vậy sinh ra, tổng cộng 10 bộ long lân giáp, tuy nói là sản xuất hàng loạt, nhưng mỗi một bộ đều đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Phòng ngự cũng liền hơi kém hơn tổ đại long lân giáp. Đây chính là luyện khí tông sư chỗ cường đại, tổ đại long lân giáp tài liệu rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Nhưng là Lý Trường Sinh trước đây thật lâu luyện chế ra tới. Chỉ cần đem trùng luyện, có cơ hội đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.